Luân hồi đan đế, chương 786, huyền kim dịch, góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nisende 40467 đề cử. Cái này còn không đơn giản. Mục Cửu Trần nói, năm đại hư cảnh cường giả, ý đồ tập sát Lăng Vân, nhưng rơi vào bí cảnh sát trận. Nhưng Lăng Vân bởi vì trận pháp thành tựu cao minh, được từ bí cảnh trong sát trận chạy thoát thân. Cho nên, năm đại hư cảnh cường giả còn có các ngươi đại tiểu thư chết. Cùng Lăng Vân cũng không bao lớn quan hệ. Không quan hệ, Đông Phương Kính Thần sắc hùng hổ dọa người. Lăng Vân biết rất rõ ràng như thế nào chạy ra khỏi bí cảnh sát trận. Nhưng trơ mắt nhìn ta Thiên Ba Phủ đại tiểu thư lõm sâu sát trận không cứu. Cái này chẳng lẽ còn không phải là tội chết? Đông Phương trưởng lão, cái này đùa giỡn không buồn cười. Mục Cửu Trần diễn cảm trầm xuống. Các ngươi Thiên Ba Phủ người, ý đồ giết Lăng Vân. Kết quả còn muốn để cho Lăng Vân cứu bọn họ. Đông Phương Kính thật sâu nhìn xem Mục Cửu Trần. Sau đó, hắn không có nói gì nhiều. Trực tiếp xoay người rời đi. Đường Thiếu cũng là nghiền ngẫm cười một tiếng. Giống vậy không lại dừng lại. Cùng bọn họ rời đi. Mục Cửu Trần trên mặt không khỏi hiện lên vẻ lo âu. Cứ việc Lăng Vân đã làm không thiếu an bài. Rửa đi đánh chết năm đại hư cảnh cường giả hiểm nghi. Nhưng xem Đông Phương Kính thái độ này, hiển nhiên không có vì vậy thì sẽ bỏ qua Lăng Vân. Chỉ tiếc, hôm nay hắn có thể trên bảng Lăng Vân đã không nhiều. Hắn mặc dù nắm giữ nửa đường Ngu Hoa đại đế kiếm khí, nhưng cái này lá bài tẩy không có thể tùy ý vận dụng. Dẫu sao, Phù Đồ Thánh Địa có cái loại này lá bài tẩy. Cái khác thánh địa và thế lực lớn giống vậy có. Hắn như vận dụng Ngu Hoa đại đế kiếm khí. Cái khác thánh địa liền vậy có lý do phát động cái loại này trấn nhiếp tính lá bài tẩy. Đến lúc đó cục diện ngược lại sẽ hỏng bét hơn cao. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân và Hạ Hằng bước chân. Ở trong Phù Đồ Thành một nơi phường thị dừng lại. Ồ, Lăng Vân ánh mắt rơi vào một chỗ quen. Hắn không nghĩ tới, ở nơi này hàng vỉa hè trên, còn sẽ gặp được như vậy vật có ý tứ. Cái này là một khối nhìn như phẩm tương tốt bạch ngọc. Duy chỉ có không đẹp phải. Cái này bạch ngọc trên có chút vết rách. Vết rách chỗ còn có màu vàng nhạt đường vân. Nhưng mà, đưa tới Lăng Vân chú ý, chính là cái này màu vàng nhạt đường vân. Huyền kim dịch, hắn một mắt nhìn ra. Cái này màu vàng nhạt đường vân là huyền kim dịch tạo thành. Quảng cáo, đoán chừng là cái này bạch ngọc trong vô tình dính đến huyền kim dịch, cái này mới xuất hiện vết rách. Mà huyền kim dịch là vô cùng là vật chân quý. Vật này có thể dùng để tu luyện kim ngọc tay. Dĩ nhiên, khối này bạch ngọc bên trong tích chứa huyền kim dịch số lượng quá thiếu. Lăng Vân lúc này đi tới sạp này chảy trước. Sạp lão bản là một cái cô gái trẻ tuổi. Khối này bạch ngọc bán thế nào? Lăng Vân hỏi. Cô gái trẻ tuổi ánh mắt khẽ nhúc nhích, mang trên mặt nụ cười nói. Quý khách mắt thật là tốt. Cái này bạch ngọc đến từ một nơi di tích viễn cổ. Nghe nói ẩn chứa cổ xưa truyền thừa. Nghe được cô gái trẻ tuổi thổi phồng, Hạ Hằng mí mắt một hồi nhảy lên. Cái này cô gái trẻ tuổi lại Lăng Vân và trước mặt hắn thổi phồng. Điều này hiển nhiên là tìm sai liền đối tượng. Lăng Vân một hồi không biết làm sao. Lão bản, ngươi liền trực tiếp nói cái này bạch ngọc bao nhiêu tiền. Bị Lăng Vân cắt đứt thổi phồng, cô gái trẻ tuổi có chút bất mãn. Nhưng đồng thời nàng đã nhìn ra, trước mắt cái này hai cái nam tử nhìn như trẻ tuổi, tựa hồ cũng không dễ lừa. Lúc này nàng thần sắc cũng lãnh đạm không thiếu. Tùy ý nói, 10.000 linh thạch. Cái này bạch ngọc, ở nàng nhìn lại chính là hàng rác rưởi. Đỉnh hơn trị giá mấy trăm linh thạch. Nàng đặt ở đây hoàn toàn là định dùng tới bẫy người. Đối diện thiếu niên tinh như vậy minh, nàng hiển nhiên là cái hố không tới đối phương. như chỉ có thể bán mấy trăm linh thạch. Nàng dĩ nhiên không việc gì tinh lực, cho nên theo miệng kêu cái giá cao. Đồng ý, Lăng Vân nhàn nhạt nói. So sánh huyền kim dịch giá trị, 10.000 linh thạch liền không đáng kể cũng không tính. Hắn hiện tại cũng không thiếu chút tiền này. Tự nhiên lười phải đi trả giá. Không mua nổi liền đừng ở chỗ này làm trở ngại ta làm ăn. Cô gái trẻ tuổi theo bản năng nói. Lời nói xong vậy, nàng liền chợt ngẩn ngơ. Ngươi nói gì sao? Ta nói. Đồng ý, Lăng Vân nói. Cô gái trẻ tuổi ánh mắt sáng lên. Tôn kính khách quý, ngài thật là quá hào phóng thoải mái. Nàng cảm thấy, mình thật là gặp phải người tiêu tiền như rác. Dê béo mập, đồng ý trước, ta muốn hỏi một cái vấn đề. Lăng Vân nói, ngươi nơi này, còn có cái khác tương tự cổ ngọc sao? Đây mới là hắn mục đích thật sự. Một khối này bạch ngọc bên trong huyền kim dịch, số lượng quá thiếu. Căn bản không có thể đem kim ngọc tay tu luyện thành công. Nhưng cái này sạp lão bàn. Nếu có một khối như vậy bạch ngọc, cũng rất có thể có khối thứ hai. Nghe nói như vậy, cô gái trẻ tuổi trợn to hai mắt. Ý ngươi, là ta có cái loại này cổ ngọc. Ngươi còn muốn mua? Không sai, có nhiều ít ta muốn bấy nhiêu. Lăng Vân nói, cô gái trẻ tuổi che kín tim. Có loại muốn hộc máu cảm giác. Trước kia thật ra thì, nàng thật sự có rất nhiều cái loại này cổ ngọc, cộng lại có 30 khối. Nhưng cái này chút cổ ngọc, đều bị nàng giá thấp xử lý. Bán 30.000 linh thạch, khi đó nàng đã rất thỏa mãn. Có thể hiện tại, nàng chỉ muốn hộc máu. Nếu như những thứ này cổ ngọc vẫn còn ở trong tay nàng, bán cho trước mắt cái này người tiêu tiền như rác mà nói. Nàng há chẳng phải là có thể được lợi 100.000 linh thạch. Không có sao. Lăng Vân có chút thất vọng. Cô gái trẻ tuổi cơ hồ muốn khóc nói. Ta trước kia còn có 30 khối cái loại này ngọc thạch. Nhưng đều bị ta bán gả cho người khác. Lăng Vân ánh mắt hơi sáng. Chỉ cần biết còn có như vậy ngọc thạch. Đối với hắn mà nói cũng đã đủ. Ngươi nếu như có thể nói cho cái khác ngọc thạch tung tích. Ta có thể lại cho ngươi 10.000 linh thạch. Lăng Vân liền nói ngay. Nếu là, ngươi còn có thể giúp ta bận bịu, để cho ta mua được còn dư lại ngọc thạch. Ta cho ngươi 100.000 linh thạch. Nghe vậy, cô gái trẻ tuổi ngay tức thì liền kích động. Ta những cái kia linh thạch, là bán cho ta một người bạn. Ta có thể mang ngươi đi tìm bạn ta. Cô gái trẻ tuổi nói. Nàng nếu như biết. Những ngọc thạch kia nếu có thể bán 300.000, khẳng định sẽ cười nở hoa. Nói được cái này, nàng liền bỗng nhiên một hồi lúng túng. Nàng lời này rõ ràng đã là không đánh đã khai. Quảng cáo, nếu như ngọc thạch này thật trị giá 10.000 linh thạch một khối. Bạn nàng biết được 30 khối ngọc thạch năng bán 300.000. Lại làm sao có thể cười nở hoa? Ta người bạn kia. Ngày hôm nay đang cử hành một chàng giám bảo tiệc rượu. Ngươi nếu quả thật muốn những ngọc thạch này mà nói. Ta xem lựa ngày không bằng gặp ngày. Ta mang ngươi đi cái này giám bảo tiệc rượu. Cô gái trẻ tuổi mong đợi nói. Chỉ cần có thể để cho bạn nàng. Đem linh thạch bán cho Lăng Vân. Nàng có thể có được 100.000 linh thạch. Cái này làm cho nàng làm sao có thể không tích cực. Được. Lăng Vân gật đầu. Rất nhanh, Lăng Vân và Hạ Hằng liền theo cái này cô gái trẻ tuổi. Đi nàng bằng hữu tiệc. Ở trên đường, Lăng Vân biết được cái này cô gái trẻ tuổi. Tên là Chu An như vậy, bạn nàng cũng là một nữ. Là phù đồ thành Đỗ gia đích nữ một trong. Tên là Đỗ Lãnh Nguyệt. Đỗ Lãnh Nguyệt, danh tự này để cho Lăng Vân nhớ tới Đỗ Lãnh Sương. Cộng thêm hai người cũng đến từ Đỗ gia. Xem ra cái này Đỗ Lãnh Nguyệt. Khẳng định cùng Đỗ Lãnh Sương là tỉ muội. Nhưng Lăng Vân không quá mức để ý chuyện này. Đỗ Lãnh Sương giai đoạn trước dám đắc tội qua hắn. Bất quá sau đó coi như thức thời. Không có lại tới trêu chọc qua hắn. Chàng này dám bảo tiệc rượu. Ở một tòa trang viên bên trong cử hành. Hạ Hằng không có đi theo vào, ở ngoài trang viện chờ. Hắn đối với loại rượu này sẽ chân thực không có hứng thú. Lăng Vân liền và Chu An như vậy cùng nhau đi vào. Làm Lăng Vân đi tới trang viện cửa đại sảnh, quả nhiên phát hiện trong phòng khách không hề thiếu bảo vật, những thứ này, bảo vật, rất nhiều bề ngoài không tầm thường. Nhưng lấy Lăng Vân ánh mắt, chỉ là liếc một cái cũng biết, những thứ này, bảo vật, thật ra thì cũng rất giống nhau. Cái này cái gọi là giám bảo tiệc rượu, phỏng đoán, giám bảo, chỉ là một hài hước. Chân chính điểm chính chỉ sợ là tiệc rượu. Làm Lăng Vân thấy tham gia chàng này tử hội người. Vậy tiến một bước xác định cái ý nghĩ này. Hắn phát hiện, tiệc rượu người trong đại sảnh đều là chút phù đồ thành quyền quý nhị đại. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.